Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, ta thắng chắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu các loại các dạng cường lực công kích nhẫn thuật. Ngay tức thì tiêu hao Hayashi Karudo trong cơ thể hơn nửa lực lượng. Lưu Kiệt sử dụng tam thiên toái không trường, đều cảm giác được to lớn áp lực. Bất đồng công kích theo nhau mà tới, có bay vụt đến nhũ băng, cuồng phún tới đây liệt diễm, cũng có trên mặt đất đột nhiên quật khởi nham đâm, cũng có vô cùng sắc bén đao gió, chỉ dựa vào tam thiên toái không trưởng như vậy chiêu số. Đã không cách nào ứng đối, Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng hư không nắm chặt, niết bàn kiếm ngưng hiện ra, khoan hậu. Nặng nề thân kiếm vừa xuất hiện ở trong không khí, liền thả ra một cổ áp lực. Lưu Kiệt trong lòng thầm quát một tiếng: thép kiếm pháp, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Lưu Kiệt nhìn như thô lỗ huy động kiếm bảng to, tại chỗ vòng vo một vòng, nhưng trong thực tế lại có một lực hàng 10 cái ý nghĩa. Ngưng trọng kiếm mang phá không mà ra, càn quét một vòng. Trong nháy mắt, Hayashi Karudo thả ra tất cả đủ loại công kích, toàn bộ đều bị phá ra, mà hắn những cái kia phân thân, vậy toàn bộ bị kiếm mang chém vì khói mù tiêu tán. Hayashi Karudo bản thể thân hình thụt lùi ra, có chút kinh hãi nhìn về phía Lưu Kiệt kiếm to trong tay. Hắn có thể cảm nhận được niết bàn kiếm lên tản ra ngưng trọng hơi thở. Mật thất bên trong, mấy vị người năng lực cấp 9 cũng bị Lưu Kiệt ngón này làm được trợn mắt hốc mồm. Cái này, kiếm pháp này cũng là cổ võ chứ? Một cái ngoại quốc người năng lực cấp 9 hỏi, túy kiếm tiên đôi mắt bên trong hiển lộ trước tinh mang. Hắn bản lãnh một tên kiếm tu, am hiểu nhất chính là kiếm, vì vậy đối với kiếm pháp cảm giác đều vô cùng nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác đến, Lưu Kiệt kiếm pháp bên trong ẩn chứa kiếm ý, không giống bình thường, tuyệt không phải là đơn giản khua kiếm. Kiếm pháp này bên trong, có đại học vấn, túy kiếm tiên hơi khẽ gật đầu một cái. Hoa hạ hiện đại kiếm pháp ta không một không thông, nhưng môn này kiếm pháp, nhưng là chưa bao giờ gặp qua, nhưng lại luôn cảm giác thật giống như ở đâu gặp qua. Không thể nào, cái này nhìn có chút giống như là một bộ võ hiệp trong phim truyền hình kiếm pháp à. Bên cạnh đang uống nước một cái người năng lực cấp 9 ngay tức thì liền phun ra ngoài. Phốp, ngươi chẳng lẽ là muốn nói, Lưu Kiệt thiên phú đã cao đến xem phim truyền hình, là có thể đem trong phim truyền hình mặt nói bậy kiếm pháp cho học xuống. Ngạch, ngược lại không phải là cái ý này. Trong phim truyền hình những cái kia võ công, cũng có võ thuật hướng dẫn. Ta xem Lưu Kiệt tên này sợ rằng có một cái ẩn sĩ cao nhân sư phụ à. Nếu không, một giới dễ cỏ xuất thân hắn làm sao có thể sẽ có như thế hơn tuyệt hoạt. Không khí trong sân có chút ngưng trọng. Theo Lưu Kiệt lấy ra niết bàn kiếm, cuộc chiến đấu này mới thật sự bắt đầu. Mới vừa cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hayashi Karudo trong tay xuất hiện một cái quá đao. Hắn đem quá đao chậm rãi từ vỏ đao bên trong rút ra. Lưỡi đao mới vừa rút ra một số. Trong sân nhiệt độ liền chợt giảm xuống liền mấy phần. Một đạo hàn quang in ở Hayashi Karudo trên mặt. Là hắn nhìn như càng thêm lạnh như băng. Thân đao chậm rãi ra. Lưu Kiệt sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Đi qua vạn năng quét xem cha xem, Hayashi Karudo trong tay chuôi này quá đao, cũng là linh khí cấp 7. Hơn nữa Lưu Kiệt cũng đúng Hayashi Karudo thực lực nhất định có đánh giá thấp. Hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ muốn, chẳng lẽ đánh Hayashi Karudo đều phải dùng nổ tung mô thức đi. Cỏ, Hayashi Karudo thân hình bạo xạ ra. Mang theo trên lưỡi đao lẫm lẫm hàn mang, giống như một đạo sao rơi vậy. Hayashi Karudo cả người cũng tản mát ra một tầng màu trắng huỳnh quang. cả người tốc độ nhanh được dọa người. Tựa hồ là mở ra nào đó tốc độ bí pháp. Gió chưa đến, đau đã tới. Lưu Kiệt hai tròng mắt co rúm một cái. Nếu không phải vạn năng quét hình phân tích ra Hayashikaru quỹ tích công kích, loại tốc độ này công kích, hắn thật vẫn là tới không kịp đề phòng. Đây mới là nhẫn giả chân chính bản lãnh à. Nhẫn giả vốn là sở trường ám sát nghề. Tốc độ cực nhanh, lại lặng yên không một tiếng động. Ở tránh diện va chạm lên, nhẫn giả cũng không giành. Đinh đinh đinh, ngắn ngủn ngay tức thì, Lưu Kiệt đã quơ niết bàn kiếm và Hayashikaru va chạm mấy mươi lần. Chấm tia lửa từ hai cái bây giờ tung tóe ra. Chiến đấu bộc phát tiến vào ác liệt. Vô số người xem vậy bộc phát sợ hãi động lực. Bọn họ thấy được một chàng trước đó chưa từng có xuất sắc chiến đấu. Cũng nhìn thấy Lưu Kiệt hoàn toàn bất đồng một mặt. Rất khó tưởng tượng, trong sân cái đó giơ kiếm to. Phản ứng vẫn cực nhanh. Đang đối mặt một cái sở trường tốc độ người năng lực cấp 8 tốc độ mở hết dưới tình huống. Cũng còn có thể làm được phòng ngự hữu hiệu. Rất khó tưởng tượng như vậy một người sẽ là trước trong mắt mọi người chỉ sở trường lý luận nội dung, không sở trường thực chiến Lưu Kiệt. Càng lúc càng nhanh, Hayashikaru tốc độ càng lúc càng nhanh. Lưu Kiệt sắc mặt bộc phát ngưng trọng. Quả nhiên thật sự là không thể nhỏ xem toàn năng thi đấu lên mỗi một người. Lưu Kiệt tiếp xúc phần lớn đều là phổ thông người năng lực. Mà Hayashikaru loại này thuộc về là một quốc gia tinh anh trong tinh anh. Lưu Kiệt thiếu chút nữa thì quên một điểm. Phải biết, Hayashikaru loại nước này bình đã là người năng lực cấp 9 dưới mạnh nhất một nhóm người. Lưu Kiệt động mở nổ tung kiểu mẫu ý niệm, nhưng rất nhanh, hắn trong lòng ngầm tối tăm lắc đầu một cái. Hắn không thể lúc nào cũng lệ thuộc vào nổ tung kiểu mẫu. Lúc này, chính là ép một ép mình thời điểm. Có lúc, không ép một cái mình, người cũng sẽ không trưởng thành. Lưu Kiệt dần dần tỉnh táo lại, tích cực điều động trong cơ thể niết bàn lực. Để cho niết bàn lực hoàn toàn bao trùm tại cả người trên dưới và niết bàn kiếm kiếm thể trên. Vừa dùng vạn năng quét hình thật nhanh tính toán Hayashikaru quỹ tích công kích, một bên ở trong lòng suy tính đối sách. Đầu tiên, hắn bây giờ hoàn toàn bị mang nhập đến Hayashikaru tiết tấu ngay giữa. Hayashikaru tốc độ còn đang tăng nhanh, thuyết minh hắn tiết tấu của chiến đấu nắm giữ vô cùng rõ ràng. Nếu như thời gian lâu dài, cho dù là Lưu Kiệt, cũng có thể sẽ sinh ra sơ hở. Muốn thay đổi chiến cuộc, đầu tiên phải làm chính là cắt đứt Hayashikaru tiết tấu, đem mang nhập đến mình tiết tấu chính giữa. Nhưng mà Hayashikaru bây giờ công kích nhanh như vậy, như thế nào mới có thể cắt đứt hắn tiết tấu? Hoàn toàn không có cơ hội. Người có lúc không ép một cái mình, liền không cách nào trưởng thành, liền không cách nào đánh vỡ nghịch cảnh. Lưu Kiệt trời xanh phải làm một người để cho thế giới này phát sinh một ít thay đổi người. Nếu như không có thể thay đổi thế giới, liền thay đổi mình. Buồn cười, người cứ như vậy an ủi mình, mới có thể thành là bị thế giới thay đổi người. Không thể luôn là để cho những thứ này cao cao tại thượng thiên tài thắng. Lưu Kiệt cũng phải thắng. Hayashikaru cặp mắt chợt co rúm lại. Hắn thấy được Lưu Kiệt sơ hở. Trong lòng nhất thời mừng rỡ. Một đao hướng Lưu Kiệt giữa eo cắt đã qua. Đâm, lưỡi đao đâm vào máu thịt chính giữa. Tê liệt đau nhức ngay tức thì truyền tới. Lưu Kiệt hét lớn một tiếng. Mặc dù hắn bị bổ tới, nhưng là Hayashikaru tiết tấu đã gãy. Ở bao nhiêu lần sống chết lịch luyện bên trong, Lưu Kiệt đều trải qua sắp chết tuyệt cảnh. Loại này bán sơ hở làm việc lại coi là cái gì? Lưu Kiệt bình thản mà tự tin thanh âm vang lên. Xin lỗi, cuộc chiến đấu này ta thắng chắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https